Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, khắc họa thức tỉnh quá trình đại khái tốn mất không sai biệt lắm 30 phút. Lưu Du trong đầu không ngừng tràn vào một chút tin tức, nguồn tin tức này cực kỳ lý trí khổng lồ, hơn nữa tại trong đầu của hắn bắt đầu xuất hiện số lượng cao phù văn, còn có một số hắn xem không hiểu trận pháp đoàn. Bất quá những vật này đang thức tỉnh hoàn thành về sau, hắn vậy mà toàn bộ hiểu. Đừng nói là phòng ngự linh bảo vật như vậy, cái gì chữa trị trận pháp, công kích trận pháp, lôi ấn trận pháp, chờ đã, toàn bộ không thiếu gì cả, bao hàm toàn diện a. Trách không được tiêu hao nhiều như vậy trang bức giá trị. Lưu Du ngay từ đầu còn vô cùng cắn răng đây, những cái này trang bức giá trị kiếm được cũng không dễ dàng, nhưng là mỗi lần xài cũng là bó lớn chảy ra đi. Đau lòng tâm đau hơn a. Tiếp đó, Lưu Du nhắm mắt minh nghĩ tới, phát hiện trong đầu tìm được phòng ngự trận pháp luyện chế phương thức. Sau đó quen thuộc một phen, năm bắt đầu khắc họa. Bắt đầu, Lưu Du xếp bằng ở trên giường, sau đó vung lên, liền có một khối tinh phẩm ngọc trôi lơ lửng. Đây chính là thần thông thủ đoạn, ý niệm ở giữa, có khống chế trong tự nhiên khí, còn có lực lượng nào đó, sau đó đạt tới làm cho ngọc thạch lơ lửng hắn lên mục đích. Sau đó, hắn liền dựa theo trong đầu phản hồi đến trong thực tế thủ pháp, bắt đầu đem thể nội nê hoàn cung linh lực điều động lên, cũng ngưng chú tại tay phải kiếm chỉ bên trên. Sau đó liền ở bên cạnh trong hư không hòa một cái phe phòng ngự trận, trình tự cũng không phải là rất khó khăn. Lưu Du đang thức tỉnh luyện khí sư cái này thân phận đặc thù thời điểm, liền đã đạt đến tông sư cấp cái khác độ thuần thục. Sở dĩ một cái đơn giản phòng ngự trận pháp trực tiếp bị hắn một mạch mà thành cho hoàn chỉnh vẽ ra, không sai. Chỉ là đáng tiếc những ngọc thạch này chung quy là phàm phẩm, không có một tia linh khí. Phụ trách ta liền có thể khắc họa ra cao cấp hơn một chút pháp trận. Lưu Du khe khẽ thở dài, bởi vì những ngọc thạch này quá mức bình thường, chỉ có thể gánh chịu bắt đầu một cái cấp thấp pháp trận phòng ngự, cũng là cực hạn. Hoàn thành hư không khắc họa về sau, Lưu Du lần nữa đem pháp trận này toàn bộ thu nhỏ, sau đó dung nhập vào ngọc thạch bên trong, bởi vì ngọc thạch là tiếp cận nhất thiên địa linh khí vật dẫn, cho nên có thể đủ đem pháp trận hòa tan vào. Thành công về sau, nếu như tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện một cái lóe kim sắc quang mang trận pháp ở bên trong vận chuyển. Cái này cấp thấp phòng ngự linh bảo hẳn là có thể đầy đủ cha mẹ, còn có giai lệ sử dụng. Thành công luyện chế ra khối thứ nhất chi, Lưu Du bắt trước làm theo, tiếp tục đệ nhị, khối thứ ba luyện chế. Tiểu Du, tranh thủ thời gian đi ra ăn cơm. Ngay tại hắn vừa vặn hoàn thành luyện chế thời điểm, Lâm Vân Hà vừa vặn tới gõ cửa. Tốt, ta đã biết mụ mụ. Lưu Du thu hồi một khối ngọc thạch, cầm hai khối đi ra. Trên bàn cơm, tất cả đều là Lưu Du thích ăn nhất đồ ăn. Ở kiếp trước không có thật tốt chân quý, hiện tại mỗi ngày đều có thể thưởng thức được mụ mụ vị đạo, để cho hắn ăn một lần cảm động một lần. Sau khi ăn xong, nhị lão ngồi ở phòng khách xem tivi, báo chí. Lâm Vân Hà nhẹ nhàng lấy tay đụng đụng Lưu Thiên Huyền. Ai, lão đầu tử, ngươi có phát hiện hay không hôm nay Tiểu Du có chút không giống a? Lưu Thiên Huyền sửng sốt một chút, nói lên cái này không giống nhau, kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới. Ngày đó từ khi tiệm ăn bị đập về sau, sau đó chính là Bĩ Tử Ca đám người tới cửa, lại là nhận lỗi lại là nói xin lỗi. Hắn lúc ấy liền kỳ quái, về sau hắn mới hoài nghi đến Lưu Du trên người. Bất quá nhi tử không có hướng hắn nhắc lên cái gì, sở dĩ hắn cũng không hỏi. Cái đó không đồng dạng, Thật tốt không phải nha? Lưu Thiên Huyền thản nhiên nói, không muốn đem ngày đó tiệm ăn bị nện sự tình nói ra. Người lão đầu tử này, mắt mờ, ta Tiểu Du hôm nay xác thực không đồng dạng, giống như so bình thường cao lớn, cũng chạng rất nhiều đâu. Lâm Vân Hà nói khẽ, thanh âm chỉ có thể để cho Lưu Thiên Huyền nghe được. Đúng vậy a, hiểu chuyện nhi, cái này không? Học được lo lắng cha mẹ khỏe mạnh, Lưu Thiên Huyền buông xuống báo chí, đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy treo ở ngực một khối ngọc thạch. Trong lòng phi thường an ủi, tại Lâm Vân Hà trên người, cũng tương tự đeo một khối. Tiểu Du nói đây là làm phép qua, ta gặp thời khắc mang theo. Lâm Vân Hà rất ưa thích khối ngọc này, mặc dù nàng không phải rất biết ký kết ngọc thạch, nhưng nghỉ ngơi về sau, nàng cũng cảm giác toàn thân thoải mái. Cảm giác trận này tới đến buổi tối liền xương sống thắt lưng mau bệnh. Hiện tại cũng không có. Lưu Du nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn thấy cha mẹ đều mang tới ngọc thạch về sau, hắn cũng an tâm. Ai, xem ra còn được tìm tới một chút tốt hơn ngọc thạch mới được. Lưu Du than khẽ, trước đó từ Đường Nguyên trong tay tiếp nhận ngọc thạch thời điểm, hắn liền phi thường chấn kinh. Nghĩ thầm thế gian vậy mà có thể có xinh đẹp như vậy lại linh lung chân phẩm. Lúc ấy hắn liền cho rằng loại ngọc thạch này hơn phân nửa là phù hợp yêu cầu. Song khi hắn khắc họa thời điểm, mới phát hiện những cái này trong hiện thực quý đến ngoại hạng ngọc thạch. Tại hắn cái này vị luyện khí sư trong ánh mắt, lại là cấp thấp nhất hàng. Hơn nữa, vừa mời hắn tại khắc họa loại hình phòng ngự trận pháp thời điểm, thuận tiện cũng sam hợp một cái cỡ nhỏ chữa trị pháp trận đi vào. Chỉ cần thường xuyên đeo ở trên người, trong thân thể tồn tại một chút bệnh vặt đều sẽ tự động thanh trừ. Dần ra sẽ còn đạt tới cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm công hiệu. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Du so bình thường sớm 10 phút đồng hồ đi ra cửa trường học. Giai Lệ, đây là đưa cho ngươi. Lưu Du đem khối ngọc thạch kia lấy ra ngoài. Ngọc thạch này không chỉ có được pháp trận phòng ngự, hơn nữa bên trong còn khắc lấy một cái cỡ nhỏ trừ độc dưỡng nhan trận pháp, thích hợp nữ tính đeo. Cùng hắn cha mẹ khác biệt, bọn họ nhị lão chính là phòng ngự trận pháp, lại thêm một cái cỡ nhỏ về phần trận pháp. Trần Giai Lệ cái này thì là phòng ngự trận pháp cùng mỹ nhan trận pháp. Nàng thường xuyên đeo mang ở trên người. Dần già, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, nàng liền dáng dấp càng ngày càng xinh đẹp, khí chất càng thanh tân thoát tục. Thật đẹp đồ trang sức. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ một chút liền mê hoặc khối ngọc thạch này. Hơn nữa không biết vì sao nàng lần đầu tiên nhìn thấy khối ngọc thạch này thời điểm, cũng cảm giác đặc biệt dễ chịu. Rất đắt a, nàng không khỏi truy hỏi một câu, rất nhỏ giọng, không quý. Lưu Du cười nhạt nói, cũng liền giá trị hơn 100 vạn mà thôi, ta mang cho ngươi lên đi. Lưu Du tự tay vì Trần Giai Lệ đem ngọc thạch mang tại cổ nàng bên trên. Sau đó ngọc thạch mặt dây chuyền rất tự nhiên lội tại chỗ một đôi cứng chắc mà sung mãn giữa hai ngọn núi, trong mơ hồ, còn kẹp ở đầu kia trong rãnh sâu. Hắn lập tức cũng có chút nhìn ra thần, nhà đầu này mặc dù bất quá 18-19 tuổi, nhưng là thân thể phát dục đã tương đương có thể. Nữ nhân vận vị càng ngày càng đậm, nhất là cái kia đối với ngạo nhân núi non. Quả thực muốn tạo ra cái kia cái nút áo. Sau đó song lớn mãnh liệt, Lưu Du ca, ngươi nhìn nữa, ta hội không chịu nổi. Trần Giai Lệ cúi đầu, kém chút không đem cả trương ửng đỏ khuôn mặt vùi vào trong lồng ngực. Bị Lưu Du như vậy nhìn chằm chằm, nàng vậy mà một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ, rất hạnh phúc. Thậm chí trong lòng nàng hiện lên một cái nghi vấn. A, không biết Lưu Du ca có thích hay không? Ta lớn như vậy, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo,